Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487. Chương 487: Trên biển gặp gỡ. Lúc này, lại có một chiếc hào hoa du thuyền ra biển. Trên du thuyền chở 10 cái thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ. Oanh oanh yến yến, thủy chung vây quanh một cái thoạt nhìn có chút anh tuấn bất cần đời nam tử. Cái này nam chính là chiếc này hào hoa du thuyền chủ nhân. Tên gọi Vương Thông Thông, là một cái siêu cấp phú nhị đại. Bởi vì cha là nhà giàu nhất Vương Kiện Dân, đạt đạt tập đoàn siêu cấp trưởng môn nhân. Cho nên hắn cái này toàn thạch vương lão ngũ cũng được xưng là quốc dân lão công. Vị này siêu cấp phú nhị đại phi thường khác loại, mặc dù là đạt đạt tập đoàn thái tử gia, lại không thích nhúng tay đạt đạt tập đoàn sự tình, ngược lại bắt đầu từ số 0, làm lên trực tiếp cùng trò chơi, còn chơi đến phong sinh thủy khởi, tính cách có chút ngay thẳng, ưa thích chỉ điểm giang sơn, nhìn thấy khó chịu minh tinh cùng sự tình liền mắng. Có khi ngay cả mình đạt đạt tập đoàn sự tình cũng mắng. Cho nên lại được xưng là giải trí kỳ kiểm ủy. Yêu thích khẩu vị cũng phi thường đặc biệt. Ưa thích võng hồng mỹ nữ. Bạn gái là đổi cái này đến cái khác. Giải trí truyền thông bên trên thường xuyên đều là hắn tin bên lề. Chính là bởi vì có tiền lại có tài nguyên. Cho nên rất nhiều ngành giải trí nữ nhân đều chạy theo như vịt. Bất quá. Vị này đại thiếu lại xuất hiện một vấn đề. Cái gì? Ngươi là nói chúng ta bia đã không có? Một tên thoạt nhìn tựa như là thư ký nữ nhân nói ra. Đúng vậy, Vương thiếu gia, bởi vì đêm qua đại thiếu cùng mấy vị khách nhân chơi đến quá happy, cho nên chúng ta mang tới rượu toàn bộ uống sạch. Vương Thông Thông sắc mặt hơi hơi đỏ. Đêm qua xác thực chơi quá điên, rất nhiều bia đều lấy ra xem như pháo hoa đến phun ra. Cho nên chứa đựng lại nhiều rượu đều không đủ dùng. Vậy thì nhanh lên cho ta mua sắm qua tới. Ta vẫn chờ uống đây. Vương Thông Thông không nhịn được nói. Vương thiếu gia, bởi vì thuyền của chúng ta cách bờ quá xa, cho nên bây giờ mua sắm mà nói, nhanh nhất cũng cần 10 giờ. Ai, mất hứng. Vương Thông Thông lầm bầm một câu. Vô lực ngã ở trên ghế salon. Tư Thông thiếu gia, không muốn phiền não, chúng ta tới chơi trò chơi a, cùng một chỗ bơi lội có được hay không? Ngoặc kép, các thiếu nữ đều vây quanh nhẹ giọng nịnh nọt. Vương Thông Thông cuối cùng cảm thấy một chút an ủi. Vương thiếu gia, chúng ta radar phát hiện phía trước 5 hải lý có một chiếc thuyền đang đến gần. Tới quá đúng lúc a. Vương Thông Thông vui, vội vàng nói, nhanh liên hệ bọn hắn, liền hỏi bọn hắn trên thuyền có rượu hay không. Tiền không là vấn đề. Tốt, Vương thiếu gia, chờ chút, còn có gì phân phó? Vương thiếu gia, Vương Thông Thông nghĩ nghĩ, nói, liền nói cho bọn hắn ta gọi Vương Thông Thông. Là, Vương thiếu gia, trên một chiếc thuyền khác, hoặc giả nói là trên du thuyền. Hàn lão đầu chính ở thuyền trưởng dạy bảo phía dưới yêu tay du tay mở ra du thuyền. Lúc này, trên du thuyền máy truyền tin vang. Lão Hoàng, đây là có chuyện gì? Hàn lão đầu giật nảy mình. Hỏi, lão Hoàng, là Hàn lão đầu đối với thuyền trưởng xưng hô. Hắn là một cái hơn 40 tuổi kinh nghiệm phong phú lão thuyền trưởng. Trước kia mở tàu du lịch. Bị Lâm Bắc Phàm dùng lương cao đào đi qua. Đây là phụ cận thuyền đối với chúng ta phát ra gọi. Thỉnh cầu trò chuyện. Đây là tàu khách cùng thuyền chủ yếu phương thức câu thông. Liền muốn gọi điện thoại một dạng. Thuyền trưởng giải thích. Thì ra là thế. Hàn lão đầu giật mình. Hứng thú hỏi. Đồ chơi này dùng như thế nào? Ở lão thuyền trưởng chỉ đạo dưới. Hàn lão đầu cầm lên máy truyền tin. Đi thẳng vào vấn đề hỏi, uy, nơi này là Tinh Quang Hào, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Máy truyền tin bên trong truyền đến hơi có vẻ cao ngạo thanh âm. Ngươi tốt, nơi này là Đạt Đạt Hào tư nhân du thuyền. Chúng ta ra biển quá xa, rượu đã uống xong, cho nên muốn hướng ngài mua sắm một nhóm rượu. Đúng rồi, tiền không là vấn đề. Hàn lão đầu nhíu mày, muốn mua chúng ta rượu. Chúng ta rượu đều là lão tửu quỷ chân tàng đỉnh cấp rượu ngon. Đó là tiền có thể mua được sao? Lại còn dám theo hắn nói tiền không là vấn đề. Trang bức trang đến hắn trên người. Chúng ta thiếu những tiền kia sao? Hàn lão đầu đối với dạng này nhà giàu mới nổi sắc mặt phi thường khó chịu. Rượu chúng ta có, nhưng là không bán. Đạt đạt hào phía bên kia rõ ràng mộng trong chốc lát. Nửa ngày cũng không có động tĩnh. Hàn lão đầu hơi không kiên nhẫn. Nếu như các ngươi không có việc gì, ta liền cúp. Chờ đã, chúng ta thật rất muốn từ ngươi nơi đó mua rượu, cần dùng gấp. À, đúng rồi, chúng ta lão bản là Vương Thông Thông, là hắn muốn mua rượu, cho chút thể diện a. Vương Thông Thông? Hàn lão đầu lần nữa nhíu mày. Hắn là cái nào dễ hành? Hoàn toàn không biết, tất nhiên không biết, cần gì nể tình. Thế là, hắn treo, lười nhác nói nhảm. Đạt đạt hào bên kia thuyền trưởng, nhìn xem cúp máy bộ đàm, lại lâm vào mộng bức, lại liên tục phát ra mấy lần trò chuyện thỉnh cầu. Kết quả đối phương không để ý tới, sau đó nhanh chóng hướng Vương Thông Thông báo cáo việc này. Ý của ngươi là, đối phương có rượu, nhưng là không muốn bán cho chúng ta. Thuyền trưởng đám người gật đầu một cái. Chẳng lẽ người chưa nói cho bọn hắn biết, ta gọi Vương Thông Thông. Nói, sau đó đối phương dập máy thông tin. Không còn có kết nối. Vương Thông Thông sắc mặt rất khó coi. Trước kia nương tựa theo bản thân danh hào, vô luận ở nơi nào đều rất nổi tiếng. Tất cả mọi người cho mấy phần mặt mũi, coi như người đời trước. Cũng nể tình cha hắn phân thượng không làm khó dễ hắn. Kết quả hiện tại cư nhiên gặp được một cái đau đầu. Vương Thông Thông thuộc về đại thiếu kiên quyết bị kích thích ra. Lạnh lùng cười nói, ta ngược lại muốn xem. Rốt cuộc là ai, dám không nể mặt ta. Hết tốc độ tiến về phía trước. Thế là, đạt đạt hào du thuyền nhanh chóng lái về phía tinh quang hào du thuyền. Hai chiếc du thuyền khoảng cách càng ngày càng gần. Vương Thông Thông đám người rốt cục thấy rõ là cái gì thuyền. Nguyên lai là một cái tư nhân hào hoa du thuyền. Khó trách dám như vậy hoành. Trong xã hội hiện tại, mua xe sang mua nhà mua máy bay đều không tính là gì. Chỉ có tư nhân hào hoa du thuyền mới là một cái đại phú hào phù hợp. Bởi vì ngươi mua được, lại không nhất định nuôi nổi. Chỉ là hàng năm hơn ngàn vạn phí tổn chi tiêu liền dọa lui rất nhiều người. Mặc dù đối phương thân phận khả năng không tầm thường, nhưng là Vương Thông Thông một chút cũng không sợ. Bởi vì hắn tin tưởng, ở Hoa Quốc cảnh nội tuyệt đối không có mấy người có thể so sánh hắn có tiền có thế. Dám không cho ta Vương Thông Thông mặt mũi, hắn nhất định phải cho đối phương điểm nhan sắc nhìn một cái. Kết quả, theo hai du thuyền tới gần, tinh quang hào to lớn hình thể rốt cục bày ra. Vương Thông Thông đám người mộng. Cái này. Thật là một chiếc du thuyền sao? Tại sao ta cảm giác so tàu hàng còn lớn hơn? Vừa rồi thuyền trưởng biểu đạt có phải hay không sai? Cái này rõ ràng là một chiếc tàu du lịch. Căn bản không phải du thuyền. Đem ánh nắng đều chặn lại. Dọa chết người. Đồng dạng đều là du thuyền. Vì sao chênh lệch lớn như vậy? Có thể có được như vậy sang trọng một chiếc du thuyền. Nhất định là một vị đỉnh cấp đại lão. Chiếc này du thuyền, ta giống như ở nơi nào gặp qua. Ngoạc kép, Vương Thông Thông đạt đạt hào cùng tinh quang hào đặt ở cùng một chỗ. Nhất định chính là tiểu thổ phòng cùng đại biệt thự khác nhau. Vương Thông Thông tuyệt, không nghi ngờ. Nếu như mình chiếc này du thuyền đụng vào chiếc này cự luân, nhất định sẽ khoảnh khắc liền bị lật đổ. Căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp. Vương Thông Thông bình sinh lần đầu dâng lên một cái nghi vấn. Ta có thể là giả yêu cấp nhị đại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.